Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 297, nhất bộ đăng thiên quả, là Bạch Ngân Đại Minh đường. Tăng thêm, 3, Tả Tiểu Đa không chịu nổi bị trà đạp, phấn khởi phản kích, thế là, tràng diện không khỏi chưa từng có hỗn loạn lên, bất quá cũng tốt, nếu là không điên cuồng một phen. Thật sự là không biết làm sao phát tiết hiện tại trong lòng tích xúc vô số bạo dạp không hiểu cảm. Xúc, phanh phanh phanh, Lệ Trường Thiên ngơ ngác ngồi trong phòng. Không nói ra được ảo não. Không nói ra được hối hận, không nói ra được. Ta thật ngốc, thật, ta mẹ nó cơ trí cả một đời. Lại bị hai tiểu hài tử cho chụp vào nói đi. Chấm ngoặc kép, ta thực sự là, trong khe cống ngầm lật ra thuyền lớn. Chấm ngoặc kép. Giữa không trung, Bạch Vân Đoá ngửa mặt chỉ lên trời, một mặt im lặng, ngươi làm sao có ý tứ nói ngài cơ trí cả đời. Hôm nay ngài phạm sai lầm đều có thể nhìn hiểu nghe hiểu được. Nhưng đối với ngài câu nói này, ta thật sự là không dám gật bừa. Một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Đa hai người rốt cục hồng hộc mang thở. Thở hồng hộc ngừng, xem ra đằng sau. Ông ngoại khẳng định là sẽ không lại giúp chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Xem ra là bộ dạng này. Tả Tiểu Niệm cũng thở dài. Biết cha mẹ thân phận đằng sau. Tại trận này huyên náo đằng sau. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều rõ ràng. Chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Lần trước lão ba đi tổ long cao võ. Đem sự tình xử trí đồng dạng. Sau đó liền thu tay lại đi. Bây giờ tinh tế nhớ tới, cái kia trạng thái vốn là rất rõ ràng, nhưng là, có ông ngoại chỗ dựa, cảm giác vương gia chính là một cái tiểu bất điểm, tùy thời liền có thể một đầu ngón tay ấn chết, coi như lại thêm có hiểm nghi nhà kia, cũng không đủ thành đạo, đưa tay có thể diệt, chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ ông ngoại một cái không xuất thủ, lại tức thì cảm giác vương gia lại lần nữa biến thành quái vật khổng lồ. Lấy ngươi và ta thực lực tu vi, căn bản là làm bất động. Chấm ngoặc kép, đúng vậy à, vậy làm sao bây giờ? Ta cái này không đang muốn thế này. Đau đầu a, rõ ràng có vượt quá tưởng tượng vốn liếng. Nhiều như vậy tích xúc, có thể đụng tay đến, lại không để cho dùng. Ngươi nói chuyện này là sao a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Đây không phải cố ý khó xử ta Tả Tiểu Đa. Nhìn xem Tả Tiểu Niệm, vội vàng tăng thêm một câu, còn có cố ý khó xử Tả Tiểu Niệm, thật sự là quá phận, đừng nghĩ những cái kia có không có, đúng, ngươi không phải nói, dự định muốn đi bái phỏng một chút lã ra sao, thời gian nào đi a? Đợi lát nữa rồi nói sau, Tả Tiểu Đa vô cùng đáng thương mà nói, ta hiện tại toàn thân vô lực, bị ba mẹ mình hù chết, chấm ngoặc kép, ai? Ta còn không phải cũng là, Tả Tiểu Đa thở dài, thật sự là kỳ quái. Lý Thành Long Long Vũ Sinh Dư Mặc Ngôn Lý Trường Minh đám này hỗn trướng. Cũng không biết ở đâu lịch luyện đi, điện thoại đánh không thông, tin tức cũng không trở về. Chấm ngoặc kép, một cái không liên lạc được thì cũng thôi đi. Hiện tại lại là tất cả mọi người tập thể không liên lạc được. Ngay cả Diệp hiệu trưởng Văn lão sư bọn hắn cũng không biết đám hỗn đản kia đến cùng đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, thật sự là cổ quái. Thật sự là không thoải mái. Nếu là trong bọn họ đến mấy người hỗ trợ, dù là bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ phiền muộn cũng tốt a, hết lần này tới lần khác liền không tìm được, thật sự là kỳ quái. Tả Tiểu Đa gãi đầu. Đem gần nhất mới dùng nguyên khí thúc đi ra tóc cào đến như là ổ gà giống như. Phiền muộn a, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, ở vào thượng kinh xa xôi phương Bắc đến bến bờ. Một chỗ tịch mịch sơn cốc vô danh bên trong. Để Tả Tiểu Đa lần cảm giác phiền muộn mấy người. Đang hội tụ ở chỗ này. Chẳng những không thiếu một cái. Thậm chí còn ngoài định mức nhiều mấy cái. Cái này người liên can kế có Lý Thành Long. Hạng Sung, Hạng Băng, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Cao Xảo Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi, Trần Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi, Bì Nhất Bảo, trừ Bì Nhất Bảo bên ngoài. Đám người khác đang toàn thân đẫm máu. vây quanh một đầu hung hãn yêu thú hô to đánh nhau kịch liệt lấy. Trong trời cao, Bì Nhất Bảo cứ như vậy sáng loáng tung bay ở nơi đó. Nhưng lại không có chút nào cảm giác tồn tại. Vô luận là tất cả mọi người vẫn là yêu thú. Sửng sốt không có chú ý tới hắn. Thậm chí ngay cả Lý Thành Long an bài này hắn rời rạc ở bên ngoài chiến trận người chủ trì. Đều không có chú ý tới hắn thời khắc này tồn tại vị trí. Hắn tồn tại cảm giác. Thật sự là quá yếu. Trong khoảng thời gian gần nhất này. Bì Nhất Bảo cảm giác tồn tại. Đã hạ thấp làm cho người giận sôi tình trạng. Nâng một cái nhất trực quan ví dụ. Mọi người ở chỗ này thời gian dài như vậy. Mỗi lần đến ăn cơm liên hoan thời điểm. Liền sửng sốt không có người nhớ tới đi gọi gọi Bì Nhất Bảo. Cũng chính là Lý Thành Long đến giờ quán tính điểm danh. Nhìn thấy trong tay Bì Nhất Bảo bảng tên. Mới có thể nhớ tới. Trong đội ngũ còn có vị này. Mà cái này bảng tên. Hay là Bì Nhất Bảo e sợ cho hắn quên đi chính mình. Cho nên cố ý làm. Bì Nhất Bảo đứng ở trên không trung. Phất tay vung tay ở giữa. Trong tay thêm ra đến một tấm trường cung. Một tấm tạo hình kỳ cổ. Không nói ra được trang trọng nghiêm túc cảm giác trường cung. Nhưng mà tạo hình kỳ cổ. Vẫn còn không phải là cây cung này làm cho người ta chú ý nhất địa phương. Cây cung này nhất là đặc dị. Nhất là không giống bình thường địa phương. Là cây cung này không có dây cung. Nói cách khác, đây là một tấm không dây chi cung. Nhưng gặp Bì Nhất Bảo lấy tay ngưng khí. Bành trướng dư thừa thiên địa nguyên khí cấp tốc tụ tập. Lấy trăm sông hợp thành biển. Kình thôn hải hấp chi thế rót vào trong trường cung bên trong. Như vậy sau một lát, trường cung dần dần sinh ra biến hóa. Một đạo mơ hồ quang mang lấp lóe tại dây cung hai đầu. Bì Nhất Bảo một tay cầm cung, một tay làm cài tên hình. Đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát. Tức thì, một tia sáng giống như mũi tên xuất hiện ở trong tay. Xuất hiện tại khom lưng phía trên. Chợt, không dây cung phía trên hiện ra một đầu vô hình dây. Đầu này vô hình chi dây. Theo Bì Nhất Bảo đem suốt đời công lực còn có lượng lớn thiên địa nguyên khí. Đều chú ý tại khom lưng phía trên. Càng kéo càng đầy. Quang mang lấp lóe. Thiên địa chấn động theo. Quang tiễn. Cũng là càng ngày càng gặp ngưng thực. Rốt cục. Cung như trăng tròn. Vận sức chờ phát động cuối cùng. Triệt để ngưng kết thành là thật chất mũi tên ánh sáng trên thân tên tách ra một đạo hồng quang. Tại mũi tên trên thân không ngừng lưu truyền. Giờ này khắc này. Bì Nhất Bảo suốt đời tu vi. Đều đã tụ tập đến trên một tiễn này. Thậm chí không có vì chính mình lưu lại nửa điểm giữ lại. Hưu. Bì Nhất Bảo ánh mắt mãnh liệt. Đột nhiên buông tay. Một tia sáng. Giống như là muốn đem trời cùng đất chia hai nửa. Đột phá một tầng lại một tầng không gian màu đen bình chướng. Phá không mà ra. Một tiễn này. Thực sự quá nhanh. Quá nhanh chóng. Thậm chí không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Đạo này tiễn mang, thoáng như vượt qua thời gian cùng không gian khác biệt, nhanh đến siêu việt lưu quang, lóe lên phía dưới, đã trúng mục tiêu mục tiêu. Mục tiêu chính là một đầu Lý Thành Long 11 người đang liên thủ vây kín, vứt mạng vây công quái vật, đó là một đầu có được 2 cái đầu, 8 đầu cánh tay, 6 đầu cái đuôi, không đúng, vốn là 3 cái đầu, nhưng là bên trong một cái đầu. Đã bị chặt rơi quái vật. Quái vật này chính là một đầu rất kỳ quái rất cổ quái yêu vương. Thân thể như là sư hổ. Đầu nhưng lại giống như là sói. Nhưng lại như là giao long đồng dạng mọc ra độc giác. Cái đuôi. Nhưng lại giống như là hồ ly. Chiến lực cường đại. Càng là chưa từng có. Tới rằng co tranh đấu trong khoảng thời gian này. Lý Thành Long bọn người nhưng nói là chịu nhiều đau khổ. Ngay từ đầu thời điểm là Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú đi vào lân cận sơn cốc. Phát hiện trong sơn cốc này có một chỗ bị cái nào đó kỳ quái trận pháp bao phủ khu vực. Hai người nóng lòng không đợi được sau khi phá trừ phong ấn tiến vào bên trong. Tìm tòi hư thực, cuối cùng phát hiện tại tận cùng bên trong nhất vị trí. Sinh trưởng ra một viên tẩy tâm thánh quả. Tẩy tâm thánh quả chính là bảo vật trong truyền thuyết. 500 năm nảy mầm sinh trưởng, 5.000 năm thành cây thành tài, lại 500 năm nở hoa, lại 500 năm kết quả. Sau đó còn phải lại kinh lịch 3.000 năm tuế nguyệt. Trái cây phương đến thành thục, như vậy trước sau vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, cũng bất quá thành quả 3 viên mà thôi. Nhưng nếu là cái này 3 viên thành quả không người ngắt lấy, dưa chín cuống rụng, cái kia 3 viên trái cây rơi vào dưới mặt đất, đem chuyển hóa làm tẩy tâm cây ăn quả nội tình. Lại một vạn năm tuế nguyệt đằng sau, có thể kết tẩy tâm thánh quả thành quả chín mai. Nếu là như cũ không có cơ duyên người có được. Lại một vạn năm, cũng chính là trước sau 30.000 năm về sau. Tẩy tâm cây ăn quả đem kết đến tẩy tâm thánh quả thành quả 18 mai. Mà Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú phát hiện cây này tẩy tâm thánh quả. Trên đầu cành thình lình treo 18 quả sắp thành thục tẩy tâm thánh quả. Đây cũng chính là nói, cây này tẩy tâm thánh quả, chính là sinh trưởng 30.000 năm đại bảo bối. Loại linh quả này, đừng nói là ăn được một viên, cũng chỉ là trường kỳ nghe mùi thơm, liền có thể đạt tới tẩy kinh phạt tủy hiệu quả, thậm chí có thể số nhiều tính sử dụng. Dựa vào cái này lần lượt nện vững chắc võ học cơ sở, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hậu hoạn có thể nói. Nếu là trực tiếp ăn vào, hiệu quả càng là kinh người. Cho dù là một người bình thường ăn vào quả này, thân thể sẽ tại trong thời gian cực ngắn, lột xác thành là tiên thiên linh thể, thành tựu ưu chất nhất thiên tài nhất võ giả thiên chất. Mà theo dược lực tiếp tục phát huy, có thể khiến đến võ giả lấy ít nhất áp chế 9 lần chân nguyên trạng thái. Tấn thăng võ sư, sau đó một đường đột phá. Mãi cho đến viên này tẩy tâm thánh quả dược hiệu triệt để phát huy tận chỉ toàn mới thôi. Mà một viên 30.000 năm hỏa hầu tẩy tâm thánh quả, đủ có thể khiến một cái tư chất rất kém cỏi người từ chẳng phải là cái gì người bình thường một đường đột phá đến thiên tài nhất hóa vân đỉnh phong. Cho nên loại này tẩy tâm thánh quả, tại truyền thuyết trong ghi chép, được xưng là nhất bộ đăng thiên quả. Long Vũ Sinh tại phát hiện gốc này tẩy tâm thánh quả cây đằng sau, nhưng cũng đồng thời phát hiện thủ hộ yêu thú. Bản này hợp tình hợp lý. Phàm là như vậy linh thụ linh quả bên cạnh, thường có thủ hộ yêu thú ngấp nghé, đem coi là vật trong bàn tay. Mà Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú thấy lấy hai người mình lực lượng, tuyệt đối không có khả năng cầm xuống đầu này yêu vương cấp bậc yêu thú. Tự nhiên trước tiên thông cáo Lý Thành Long. Lý Thành Long nghe vậy giật mình không nhỏ, từng lần một dặn dò hai người không nên khinh cử vọng động. Đi theo liền khẩn cấp kêu gọi tất cả những người khác, từ bốn phương tám hướng, đêm tối đi gấp chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, một mực đến tất cả mọi người đều tề tụ, mới bắt đầu phát động cùng nhau vây kín công kích. Mặc dù đã là tính trước làm sau, hợp mưu hợp sức, nhưng đầu này không biết tên yêu thú, thực lực lại là ngoài dự liệu cường đại, so với bình thường yêu vương cấp bậc yêu thú cường đại không biết bao nhiêu lần. Mười mấy người đã dùng hết tất cả vốn liếng, cùng nhau vây kín không gây hiệu quả, ngược lại mấy lần gần như toàn quân bị diệt ác liệt tình trạng. Cuối cùng Lý Thành Long tại cẩn thận xem yêu thú kia phạm vi công kích, chiêu pháp thủ đoạn sau khi, tại trong thực chiến thăm dò ra nhằm vào yêu thú khả thi phương châm. Lại trải qua mấy ngày ác chiến, mỗi người đều bỏ ra nhiều lần trọng thương đại giới, mới rốt cục trọng thương con yêu thú này một lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.